em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 38, chúng ta có duyên gặp gỡ, liệu có nợ phu thê? Góc truyện audio.com. Chấm, địa điểm quán cà phê. Ngày mai phải đi siêu thị mua ít đồ. Trang trí quán mới được. Dương, alo Han ơi, ngày mai mày đi siêu thị với tao nha. Han, ok bạn hiền, ngủ thôi, khuya rồi. Sáng 12 tháng 12 trước sinh nhật Nam một ngày. Hai đứa tòn ten đi siêu thị. Đèn nháy trang trí. Khung hình màu hồng. Khung hình màu xanh ruông. Vòng tay đôi. Nến. Han, mày đừng nói là mua mấy cái này để tỏ tình với anh Nam đây nha. Dương. Đó đó. Hồi giờ chưa làm lần nào. Hồi hộp quá đi mất. Nam gọi điện cho Dương. Nam. Hôm nay em rảnh không qua đi ăn, rồi đi chơi với anh. Dương, thôi nha anh, hôm nay em bận rồi. PP, Nam, nhưng ngày mai là sinh nhật anh. Em cũng không để ý chút nào sao? Tút tút, Đê tắt máy rồi. Ở trường, Nam qua lớp tìm Dương. Nam, mấy đứa cho anh hỏi Đỗ Hoàng Dương đâu? SS1, cậu ấy trên sân thượng hay sao á, Nam? Cảm ơn em, sân thượng, Tùng và Han đang giúp Dương tổng duyệt lại bài hát xem ok chưa? Tùng, Nam tới kìa, cả ba người im phăng phắc. Nam, mấy người có chuyện gì giấu tôi phải không? Tôi tới là im hết. Dương, không có gì, giờ em có chút chuyện em đi trước nha. PP, cả ngày Dương không thèm nhắn tin hay gọi điện cho Nam một lần nào. Nam. Cả ngày nay, em ấy lơ mình luôn. Cả ngày này Dương lo chuẩn bị để cho buổi tỏ tình ngày mai ấy mà. Chỉ có anh người yêu ngốc nghếch kia là không biết thôi. Sáng ngày 13 tháng 12 sinh nhật anh. Tai nạn của Mina. Sau khi Mina mất thì anh không làm sinh nhật nữa. Nam, em ấy có biết hôm nay là sinh nhật mình không? Nam, alo Đỗ Hoàng Dương, hôm nay em rảnh không? Dương, không em rất bận PP anh. Nam, em ấy không thèm quan tâm mình nữa rồi. Tùng, alo Nam, tối nay đi uống cà phê với tao không? Có chỗ này view đẹp lắm. Tại quán cà phê, Dương, dạ cháu chào chú. Cháu muốn thuê chỗ này một buổi tối nay. Để tổ chức sự kiện. Không biết được không ạ, chủ quán cà phê. Ok, nếu bao hết thì sẽ không có khách vào. Nhưng mà một số khách VIP thì không đuổi được nha cháu. Dương, già cháu cảm ơn chú. 16 giờ chiều, Dương bắt đầu tự mình trang trí quán. Đường đi vào khu chính của buổi tiệc. Hai bên được thắp nến đỏ rực. Đi vào bên trong chỗ bảng tin của quán cậu dán đèn nháy đủ màu. Dán thành hình trái tim lớn. Bên trong hình trái tim là tổng hợp tất cả nội dung của các lá thư câu gửi cho anh. Kèm theo mỗi bức thư là một tấm hình của anh. Xong xuôi, giờ thì ngồi tập lại bài hát trước đã. Tùng, mày xong chưa đi nè? Người ta đang đợi em ở đấy. Nam, tao không có hứng thú. Tùng, hôm nay bé Dương tỏ tình với mày đấy. Mày mà không đi hối hận cả đời. Em ấy không cho tao nói nhưng thôi hết cách rồi. Nam, chết rồi. Trễ mất tao phải đi mua thứ này. Nam chạy ngay vào cửa hàng hoa mua bó hoa baby rất đẹp. Tới quán cà phê. Tùng mày ở đây cầm bó hoa cho tao. Tao vào trong. Vừa bước vào Nam nhìn thấy hai bên toàn là nến thắp sáng cả con đường. Đi vào một khúc là tới bảng tin của quán. Trên đó là 9 bức thư kèm theo hình của anh. Nam xúc động. Nước mắt cứ thế rơi. Tất cả là cho anh sao? Anh không biết kiếp trước mình tu như thế nào. Mà kiếp này gặp được em. Một chàng trai ấm áp. Biết yêu thương. Biết quan tâm. Đặc biệt rất yêu anh. Bức thư đầu tiên. Em có làm chút bữa sáng cho anh. Chúc anh ăn ngon miệng. Chúc anh hạnh phúc với điều mà anh lựa chọn. Hãy vui lên anh nhé. Dù có chuyện buồn gì trong quá khứ thì anh cũng hãy quên đi nhé. Cố lên, em tin anh, bức thư thứ hai, chào A Câu đi lại là em đây. Hôm nay em có làm món súp cua cho anh. Hôm qua em thấy anh không được khỏe. Hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc. Đừng nổi giận với những người quan tâm anh nhé. Em mở bức thư thứ ba. Lại là em đây. Em biết anh nằm viện, nên nấu anh ít cháo. Ăn cho khỏe nhé. Uống nhiều nước lọc, uống thêm nước cam. Đừng uống coca nha. Nhớ nghỉ ngơi thật kỹ. Đừng đi lại nhiều. Tất cả để em lo. Thương anh. Y. Bức thuê thứ tư. Cũng là em nữa đây hi hi. Hôm qua anh ăn cháo ngon không? Em biết anh thích súp cua. Nên hôm nay em đã nấu súp cua cho anh. Lần trước thấy anh ăn rất ngon miệng. Anh phải luôn tự tin vào bản thân mình nha. Đừng vì ai, vì bất cứ chuyện gì mà suy sụp. Vì lúc nào cũng có người yêu thương anh, chờ đợi anh. Ê, bức thư thứ năm. Em đây em không biết là anh có mong chờ thư của em không? Nhưng em thì mong gặp anh. Từng ngày, em muốn giúp anh, mà nó khó hơn em nghĩ. Nhưng anh đừng lo, em mạnh mẽ lắm. Thương anh U. Bức thư thứ sáu. Anh đã ổn hơn chưa? Hôm qua em thấy tinh thần anh không được óc tốt. Anh lại gặp ác mộng. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Chờ em hoàn thành việc này, sẽ tặng anh một món quà. Thương anh. A. Bức thư thứ bảy. Là em. Người luôn ngốc nghếch đi theo anh. Ngốc khi chỉ cần là anh gặp chuyện nhỏ hay lớn thì em đều lo lắng khôn nguôi. Em ngốc lắm phải không? Khi biết anh đã yêu một người khác, vẫn cố tìm cách để bên cạnh anh. Thương anh N. Bức thư thứ 8. Em nè, anh đã tìm ra em chưa? Em vẫn chờ câu trả lời của anh đấy. Nếu em nói em là một thằng con trai yêu anh có chấp nhận không? Thương anh. Hát. Đã là lá thư cuối cùng rồi. Anh có lẽ vẫn không biết em là ai. Em vẫn chờ anh ở nơi đó. Nếu xong lá thư này, anh nhận ra em, thì hãy lên sân thượng cua trường và gọi tên em. Em sẽ tới. Nếu Khôn nhận ra em thì coi như kiếp này chúng ta có duyên gặp gỡ. Không có nợ phu thê. Thương anh Nam Câu đi. Đi vào bên trong quán có một chiếc tivi màn hình lớn. Cậu đã làm video chiếu lên tivi. Đoạn video có hình của Nam với nội dung Võ Đình Nam. Anh biết không ngày định mệnh đó, ngày anh cứu em, lấy lại túi sách giùm em, đó cũng là ngày hạnh phúc nhất của em. Hạnh phúc vì gặp được chàng hoàng tử trong mơ của em. Người ta nói anh lạnh lùng, anh khó gần, nhưng không phải vậy, vì người ta không hiểu anh. Anh rất ấm áp, lại chân thành. Ít nhất bây giờ anh rất quan tâm em. Chỉ vì sợ làm tổn thương người khác, nên anh mới không muốn gần gũi ai. Em muốn cùng anh chia sẻ buồn vui. Muốn ở bên cạnh anh những lúc anh cô đơn. Những lúc anh mệt mỏi. Chỉ cần anh chịu quay đầu nhìn lại, thì em luôn ở đó. Một chàng trai mang trái tim ấm áp đứng đó chờ anh. Yêu anh, thái tử của em. Nam, cậu chỉ biết đứng đó nhìn màn hình tivi mà cảm động khóc. Em lại vì anh mà tốn nhiều tâm hy huyết như thế sao? Liệu có đáng không? Dương, tay cầm mic nói to. Võ Đình Nam, anh khóc à? Em thấy anh rồi đấy. Còn nữa đấy, anh hãy từ từ cảm nhận nha. Dương ra hiểu, nhạc nổi lên, trời vừa mới đổ mưa. Không biết Nam đã đổ Dương chưa? Một khi yêu ai, Dương chẳng cần phải biết đúng sai. Rượu một ly là say. Nhìn Nam một giây Dương say quên thế giới này. Chỉ cần chậm vài nhịp thôi Dương đã yêu Nam thật rồi. Võ Đình Nam, em yêu anh. Câu đi, hôm nay là sinh nhật anh. Em muốn nói là chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mong là sau này trong tất cả những ngày sinh nhật còn lại của cuộc đời đều có em. Em biết ngày hôm nay cũng là một ngày rất khủng khiếp đối với anh. Nhưng em mong là sau này, mỗi lần tới ngày này anh chỉ nhớ là hôm nay anh được em tỏ tình. Chứ đừng nhớ tới kỷ niệm buồn kia nữa được không? Nam câu đi, em có thể giúp anh chữa lành vết thương trong quá khứ được không? Mọi người ho to. Hàn, Tùng, Uni Nam, chủ quán, hô to. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Nam, xin lỗi em, nhưng anh không thể cách chương.